Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Ngủ say chân linh. Ông, hộp đồng mở ra, một cỗ quang mang hiện lên. Liễu Thanh híp mắt nhìn qua, chỉ thấy đồng trong hộp thế mà nằm một người. Đúng vậy, một cái nho nhỏ người đang nằm ở bên trong ngủ say. Nàng là chấm ngoặc kép. Khi thấy rõ bộ dáng của người này, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại. Trong hộp, thế mà phong ấn một cái linh hồn, mà lại nàng thế mà dài đến cùng trước đó lấy được băng thi giống như đúc. Cả hai khí tức giống nhau, hiển nhiên là cùng một người. Vực ngoại thần ma, Liễu Thanh có chút hiểu được, minh bạch trong hộp phong ấn linh hồn là ai. Đúng là hắn trước đó lấy được cái kia một bộ thái cổ băng thi chân linh. Có điều nàng cũng không hoàn chỉnh, tàn khuyết rất lớn một bộ phận, không rõ ràng bị người nào phong ấn tại trong hộp, lâm vào ngủ say. Hộp được mở ra, nàng lại không có tỉnh lại, bởi vì linh hồn tàn khuyết rất nghiêm trọng. Điểm này vượt quá Liễu Thanh đoán trước, lại là một cái thái cổ thời đại tàn hồn, hơn nữa còn là vực ngoại tới thần ma, khác nhất phương vũ trụ thần ma cường giả. Trên người nàng đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Vì sao bị người phong ấn tại trong hộp? Cái này đến cái khác bí ẩn tuôn ra, hoàn toàn không có đầu mối. Có lẽ trực tiếp đem nàng luyện hóa cần phải có tỷ lệ thu hoạch được nàng một số trí nhớ. Bất quá trông thấy nàng tàn khuyết dáng vẻ, hiển nhiên không tồn tại bao nhiêu trí nhớ tin tức, chỉ có thể coi như thôi. Liễu Thanh dò xét cẩn thận lấy trong hộp ngủ say linh thể, lâm vào trầm tư, xử lý như thế nào nàng? Nếu là đem nàng tàn hồn dung nhập băng thi bên trong, trở về thân thể, có lẽ còn có thể tăng tốc nàng chân linh chữa trị, từ đó có rất lớn thức tỉnh khả năng. Thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem trên người ngươi ẩn giấu đi như thế nào bí mật, lại là như thế nào theo một cái khác vũ trụ tới. Suy tư rất lâu, Liễu Thanh cuối cùng làm ra lựa chọn. Hắn dự định đem cái này thái cổ vực ngoại thần ma tàn hồn đưa về trong cơ thể của nàng khôi phục. Có lẽ có thể thu hoạch được trên người nàng bí mật. Đợi nàng khôi phục, tự nhiên có thể hiểu nhiều thứ hơn. Lại không tốt, đợi nàng khôi phục sau trực tiếp chiếm lấy đối phương chân linh trí nhớ cũng là có thể. Đi, Liễu Thanh lấy ra phong ấn băng thi. Sau đó đem trong hộp ngủ say một đạo nho nhỏ tàn hồn đánh vào băng thi bên trong. Oanh! Băng thi chấn động, một cỗ bàng bạc khí tức bạo phát đi ra. Đáng tiếc bị Liễu Thanh vững vàng hạn chế lại không có để lộ ra đi. Nhìn lấy tàn hồn hòa tan vào thân thể bên trong, trở về thân thể của mình hậu quả không sai khôi phục không ít. Thậm chí có một luồng sinh cơ bừng bừng bắt đầu diễn sinh ra tới. Nàng có rất đại cơ hội có thể phục sinh. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Chỉ có thể nàng khôi phục sau khi tỉnh lại, liền có thể hiểu rõ hắn quá khứ cùng hết thảy bí mật. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu không thì thật toi công bận rộn. Liễu Thanh nói một mình, đem băng thi một lần nữa phong ấn sau thu nhập thể nội hỗn độn giới. Đặt ở thế giới thụ phía dưới uẩn dưỡng khôi phục, giúp nàng khôi phục, lại vững vàng giam cầm phong ấn nàng. Muốn chạy trốn thoát cơ bản là không thể nào. Tại Liễu Thanh hỗn độn giới bên trong, hắn cũng là vô địch. 3000 thần ma một mực trấn áp nàng. Muốn chạy, không có cửa đâu. Chân linh trở về, băng thi mí mắt run rẩy, phảng phất muốn mở ra tới. Nhưng rất nhanh nàng thì khôi phục bình tĩnh. Dường như đã nhận ra nơi này kỳ diệu. Không có tỉnh lại, mà chính là yên lặng hấp thu hỗn độn khí bản nguyên khôi phục thân thể của mình cùng chân linh. Đây hết thảy đều tại Liễu Thanh trưởng khống phía dưới. Bên ngoài, Liễu Thanh chính ngồi ở chỗ đó, dựa lưng vào một mảnh mê vụ. Hắn dường như lâm vào cấp độ sâu tu luyện ngộ đạo bên trong. Hô, một luồng âm gió thổi qua. Bỗng nhiên, một cái đen nhánh tay theo trong sương mù chậm rãi đưa về phía Liễu Thanh cái ót. Cái tay kia đen như mực, phía trên hiện đầy các loại quỷ dị đường vân, móng vuốt sắc bén. Lóe ra khiếp người hàn mang. Bạch, sau một khắc, Liễu Thanh cũng không quay đầu lại. Thân thể dịch ra, trong nháy mắt bắt lấy cái tay kia một thanh quăng đi ra. Ầm ầm một tiếng, phía trước mặt đất nổ tung một cái lỗ thủng. Một cái quỷ dị sinh linh bị ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Liễu Thanh chậm chậm mở hai mắt ra, phủi mắt đang không ngừng kêu rên quái dị sinh vật, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vừa mới hắn là bản năng trực tiếp xuất thủ, nhanh đến cực hạn, cơ hồ không có phát giác được sau lưng có đồ vật tới gần hắn. Cái này ngạc nhiên, lại có thể giấu giếm được cảm giác của ta tới gần. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, một chân dẫm tại cái kia sinh vật đầu, lớn lên giống là một cái thạch một dạng, toàn bộ thân thể mềm nhũn, co giãn 10 phần, vừa mới một ngã thế mà không có thể đem thân thể nó ngã nát. Không thể không nói, này quái dị đồ vật đến cùng là cái gì đồ chơi? Liền hắn tìm khắp cả chính mình lấy được vô số tin tức tư liệu, đều không có thể tìm tới tương quan nội dung, chỉ có thể tiếc nuối, gặp không nhận ra cái nào đồ vật. T. Chấm ngoặc kép, quái vật giãy giụa lấy gào rú, trong mồm mọc ra lít nha lít nhít răng nhọn, một đôi xám trắng ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, lộ ra một loại dày đặc sắc thái. Thật là buồn nôn, Liễu Thanh lắc đầu, dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái. Bành, cái kia chỉ quái dị sinh vật trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số dịch nhờn bay ra bốn phía. Một chân giết chết cái này sinh vật, Liễu Thanh lại không có tìm được linh hồn của nó ý thức tồn tại. Muốn thu hoạch được tin tức đều không có cách nào. Có lẽ, thứ này vốn cũng không có linh hồn ý thức, chỉ tồn tại một loại bản năng. Nơi này có chút quái thật đấy. Liễu Thanh quay người nhìn qua cái kia đen kịt mê vụ, bên trong nhìn không thấu. Vừa mới con quái vật kia cũng là từ bên trong đánh lén hắn. Hoàng chủ, chuyện gì xảy ra? Lúc này, nghe được động tĩnh chạy tới Lẫm Đông Nữ Vương cùng Tà Phật ba người thần sắc nghiêm túc nhìn lấy. Rơi lả tả trên đất quái dị dịch nhờn. Những thứ này vỡ vụn dịch nhờn, thế mà còn đang ngọ nguậy. Xem ra siêu cấp buồn nôn. Tà Phật kinh ngạc nói. Nơi này lại có loại vật này. Há, người biết đây là cái gì sinh vật? Liễu Thanh nghe xong lập tức lên tinh thần. Tà Phật gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn giải thích nói, nhân hoàng, thứ này là một loại không chết sống khuẩn tạo thành, có bất tử chi lực, bất kể thế nào giết đều giết không chết, coi như ngươi đưa nó đánh thành vô số mảnh vỡ một dạng, có thể gây dựng lại phục sinh, ngoại trừ đưa nó toàn bộ chôn vùi biến mất mới có thể chân chính tiêu diệt nó. Tà Phật nói đến đây hai mắt sáng lên nhìn lấy đang nhúc nhích vô số dịch nhờn không ngừng gây dựng lại hội tụ, xem bộ dáng là muốn phục sinh a. Liễu Thanh ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, lần thứ nhất nhìn thấy có bất tử năng lực sinh vật. Chỉ là không chết sống khuẩn là cái gì đồ chơi? Không chết sống khuẩn chính là sâu trong hư không một loại đáng sợ vi khuẩn sinh vật. Bọn họ cực kỳ nhỏ bé, lại vô cùng nguy hiểm. Vô số không chết sống khuẩn có thể tạo thành bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì hình thái, cuối cùng cùng một chỗ tiến hóa, cùng một chỗ lột xác thành dài. Lẫm Đông Nữ Vương chậm chậm mở miệng giải thích, nàng chỉ sắp trọng tổ từng đoàn dịch nhờn nói ra. Đây chính là vô số không chết sống khuẩn tạo thành, bọn họ cũng là một cái chỉnh thể. Không tệ, loại vật này không cần phải tồn tại ở nơi này mới đúng. Tà Phật gật gật đầu tán đồng nói ra, hắn hơi nghi hoặc một chút. Loại này không chết sống khuẩn cần phải sinh hoạt tại sâu trong hư không? Có thể ở chỗ này vì sao xuất hiện loại vật này? Chẳng lẽ, trong này có thể sinh sôi ra không chết sống khuẩn bảo vật? Muốn đến nơi này, Tà Phật ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Hoàng chủ, ta suy đoán nơi này nhất định cất giấu một loại nào đó trọng bảo. Hơn nữa còn có thể sinh sôi ra không chết sống khuẩn bảo vật. Nhất định không là phàm phẩm. Nghe Tà Phật, Liễu Thanh trên mặt lại không có một tia biến hóa. Hắn suy tư một phen nói ra, phía trước mảnh này trong sương mù, ai cũng không rõ ràng ẩn giấu đi bao nhiêu loại này quỷ đồ vật, mà lại bên trong ẩn giấu đi nguy cơ to lớn, hơi không cẩn thận sẽ thân tử hồn diệt. Liễu Thanh tự nhiên muốn nhắc nhở mọi người một câu, đi vào là có to lớn nguy hiểm. Bất quá Tà Phật bọn người quyết tâm muốn dò xét tìm tòi hư thực, có thể thu được bảo vật tốt nhất. coi như không cách nào thu hoạch được cũng không quan trọng. Vậy liền đi vào nhìn một cái. Liễu Thanh nói xong gật gật đầu, dẫn đầu quay người đi vào cái kia mảnh đen kịt hư không khu vực. Mấy người vừa mới vừa đi vào, cái kia quái dị sinh vật thì gây dựng lại hoàn thành. Nó một đôi xám trắng mắt cá chết chính yên lặng nhìn chăm chú lên Liễu Thanh đám người bóng lưng. Dần dần mơ hồ, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.